Mày muốn nhìn? Được, tao sẽ cho mày nhìn. Mệnh quỷ dữ tợn bỏ ra. Lúc này tôi không hề ngăn cản nó. Nhìn tên đốc công run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tôi nhận ra việc nuôi dưỡng mệnh quỷ đến đại thừa quả thực là một quyết định hợp lý. Bởi vì không riêng gì bọn tu hành tà đạo, có những lúc tôi sẽ phải đối phó với bọn người có lòng dạ hiểm độc, tởm lợm hơn cả ma quỷ. Chương 163, Trồn sống phần 2. Tôi không có lòng từ bi thương trời, lo đất của những đạo sĩ chính đạo, càng không mù quáng như những người theo tà đạo. Điều tôi đang làm chính là sử dụng các phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của chính mình. Mệnh quỷ chui ra từ con mắt màu đen, lao tới gã đốc công. Tên này sợ tới mức nói không nên lời. Mỗi gã run rẩy lắp bắp, muốn quay lại nhưng lại hoàn toàn bất lực. Không phải vừa rồi mày nói muốn gặp quỷ sao? Tôi đưa tay bóp cổ hắn, lấy đầu gối ấn vào đùi gã, khiến cho gã chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Gã đốc công mặt tái đi, sinh khí bị mệnh quỷ chiếm lấy giận, cảm nhiễm âm khí lên trên người. Ấy là mệnh quỷ của tôi, còn chưa thăng cấp đại thừa. Nếu không phải tôi mà là mệnh quỷ của Lộc Hưng, chỉ cần thả ra, ắt sẽ đoạt hồn gã rồi dùng máu để tế. Không dám nữa, không dám nữa đâu. Không bao giờ dám nữa đâu. Gã đốc công hét lên, xem chừng đã đạt được ý đồ của mình. Tôi buông tay ra, đứng sang một bên. Khuôn mặt gã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vừa thả tay ra, gã đang ngồi bệt xuống đất, coi chừng nửa ngày vẫn chưa đứng lên được. Đốc công trương, anh không sao chứ? Anh đã nhìn thấy gì, đốc công trương? Mấy gã công nhân vác xẻng vây quanh, hai gã cao to mới có thể kéo được gã đốc công dậy, đưa gã về nghỉ ngơi trên viên gạch gần đống lửa. Chúng mày có muốn xem không? Tôi lại đem chiếc túi vải màu đen ra, liếc mắt nhìn đám công nhân xây dựng. Bọn chúng lưỡng lự một hồi, sau đó nhìn gã đốc công đang trong trạng thái bị dọa sợ chết khiếp. Nhìn tao làm gì? Gã đốc công vẫn chưa kịp hoàn hồn, giọng nói còn run rẩy. Tuy ngồi cạnh đống lửa nhưng không hề thấy ấm, sống lưng vẫn còn lạnh. Gã vẫn cảm thấy như có thứ gì đó bò lên trên lưng vậy. Nhưng mắt gã lại không thể trông thấy. Cảm giác này thực sự quá đáng sợ. Nhị Đán, em có kể cho hắn sự tình mấy ngày nay không? Gã đốc công chỉ vào một người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại có phần thông minh trong đám. Đốc công trương, không phải ông chủ đã bảo chúng ta đừng nhắc đến chuyện này sao? Nếu chúng ta nói cho hắn biết, một miệng truyền 10, 10 miệng truyền 100, rồi sau này ai dám mua nhà ở đây nữa chứ? Nói gì thì nói lẹ đi, lằng nhằng như vậy làm gì chứ? Chàng trai có vóc dáng nhỏ bé kia miễn cưỡng đến bên chỗ tôi, liếc mắt nhìn trộm tôi một cái. Ngài có thật là một đạo sĩ không? Đoàn chữ ứng mệnh, phong thủy thừa tài, chém yêu phục ma, mọi thứ tinh thông. Tôi mặt không đỏ, tâm vững vàng, lời dõng dạc. Phòng trường bọn này cũng bị tôi dọa cho sợ run người. Cả đám bèn cất gậy, cất xẻng đi, ngồi xuống với tôi bên đống lửa. Thật ra thì việc này cũng quái lạ lắm. Xem chừng không ai muốn nói ra chuyện này, nên Nhị Đàn đành phải mở lời trước, nhớ lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra gần đây. Tháng trước chúng tôi được điều động vào đây để tăng tiến độ xây dựng của thôn Quách thành một vùng nông thôn mới. Kế hoạch ban đầu được định sẽ diễn ra trong một tuần, nhưng lại có một gia đình sống chết cũng không chịu di rời. Chúng tôi muốn đẩy nhanh tốc độ, cũng chỉ có cách ưu tiên di rời những ngôi nhà khác. Nhưng thật không ngờ, vừa đến ngày thứ 3 đã xảy ra chuyện rồi. Tôi thấy khuôn mặt Nhị Đạt có phần thay đổi, bèn truy hỏi. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Nói kỹ cho tao nghe đi. Tai nạn chết người. Tiếp lời của Nhị Đạt mấy người công nhân đều phản ứng rất kỳ lạ. Khi xe nâng của chúng tôi đang chuẩn bị nâng ngôi nhà lên, người lái xe đã bất cần lái xe đâm thẳng vào trong ngôi nhà ấy, khiến cho một bà lão đang sống ở trong căn nhà đó tử vong. Tại sao các trang báo lại không viết về tai nạn này? Cấp trên của chúng tôi đã dùng tiền để xử lý mọi chuyện rồi. Bà cụ trong căn nhà ấy lại không có con cái gì, xung quanh cũng không có ai để nương tựa. Theo như cách mà cấp trên của chúng tôi nói, chết thì cũng đã chết rồi, còn giúp đất nước bớt đi một chút trợ cấp dưỡng lão cho bà ấy. Đây là thứ lý lẽ gì vậy? Tôi chào mày. Bọn chúng đã xem nhẹ mạng sống của con người, không thể trách được có nhiều sự vụ xảy ra như thế. Chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi, nhưng cấp trên của chúng tôi lại có quan hệ với nhà họ Giang, nên không ai dám đắc tội. Người dân lại được trả một khoản tiền, nên ai nấy đều không đả động gì đến vấn đề này nữa, nên việc này cứ thế được ém nhẹm đi. Giọng của chàng trai ấy có phần trùng xuống. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng việc đã xảy ra tất không thể thay đổi, nhưng từ khi bà lão ấy chết, chỉ trong 3 ngày trên công trường đã xảy ra 2 vụ tai nạn. Xây sứt chân tay một chút cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng 2 tuần trước, một người anh em của chúng tôi bỗng nổi điên lên, nhảy vào máy trộn bê tông. Lúc ấy tất cả mọi người đều bất ngờ, cho đến lúc chúng tôi kịp xử lý, mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Càng ngày càng có nhiều việc bất thường, nhất là vào buổi tối. Anh em đội trông coi vật liệu xây dựng đêm nào cũng thấy có một cái bóng đen ở trên công trình, như là muốn tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Mới đầu mọi người đều tưởng là ăn trộm hoặc chỉ là người dân đi qua thôn thôi. Nhưng vào mấy ngày trước, hôm tôi trực ban, vì tò mò nên tôi đã đi theo nó. Ngài đoán thử xem nó đi đến nơi nào chứ? Ở đâu? Trong ngôi nhà cũ của bà lão quá cố. Nhị Đàn nói đến đây, ánh mắt có chút lo lắng. Đống lửa đang cháy rực kia cũng không thể giúp chàng trai này bớt lo lắng được. Cái bóng ở trong đống gạch vụn, hai tay vứt gạch ra, đào bới trong đống gạch ấy. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy chút lạ kỳ. Sau khi đến gần, tôi phát hiện chiếc bóng ấy đang mặc một chiếc áo cánh màu nâu, vàng, kiểu cũ, cách đây chừng 20 đến 30 năm. Lúc ấy thì trời rất nóng. Khi tôi đến gần chiếc bóng ấy, nó đã biến mất không một chút dấu vết nào. Nhị Đàn hoa chân múa tay, như thể chàng trai này vừa trải qua chuyện ấy. Sau đó, tôi đã nói chuyện này với đốc công trường. Anh ấy bèn đi hỏi người dân trong thôn, thì mới biết được bà lão ấy không chịu di rời là để bảo vệ phần mộ của chồng bà ấy. Đến nay, ông cụ kia đã mất được chừng 20 năm rồi. Tôi nhắm mắt lại. Theo như lời của Nhị Đà nói, nơi đây dường như vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Hơn 20 năm trước, khi ông lão qua đời, mọi người đã chôn cất ông lão dưới làng Quách. Thì ra là thế. Bọn mày đã xây dựng lại nơi này, cũng là vô tình phá nơi an nghỉ của ông lão. 20 năm công sức của bà lão giờ đã biến thành mối thù hận, nên mới hóa thành lệ quỷ ép các người đền mạng đó. Tôi cố ý làm cho mọi chuyện có vẻ rất khó khăn. Trong lòng tôi lúc ấy thật cũng chỉ nghĩ cách để làm thế nào để lấy tất mộc quan đi. Không biết ngài có cách nào để giải quyết mọi chuyện không? Nếu có thể đuổi được con lệ quỷ ấy đi, tiền bạc không là vấn đề. Gã đốc công nằm mấy khúc gỗ vào trong đống lửa. Lửa cháy lớn hơn, nhưng cũng không thể mang đi sự sợ hãi trong lòng gã được. Vấn đề không phải là tiền bạc. Trong giới tu hành chúng tao, trêu chọc lệ quỷ là việc tối kỵ. Bọn mày lại là người có lỗi trước, khó tránh việc lấy mạng đền mạng. Dù có xuống địa phủ nói lý, mày cũng là người có tội. Mày đã nói xong chưa? Nãy giờ chỉ bày đặt nói đông nói tây, lại còn nói linh tinh cả xuống địa phủ nữa. Tao cũng không tin chẳng qua cũng chỉ là tự mình tưởng tượng nên. Tất cả đều không có thật. Tiểu Lý, Hồ Tử, hai người đừng nói chuyện lung tung. Gã đốc công họ Trương ra tiếng quan lớn. Bản nãy, tên này đã gặp phải mệnh quỷ, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Cười miễn cưỡng đưa tôi một điếu thuốc. Đạo trưởng, nếu ngài thực có bản lĩnh, vậy xin ngài hãy dùng năng lực của mình để giúp chúng tôi qua kiếp nạn này đi. Tôi chớp mắt ra vẻ khó xử. Không dễ làm đâu. Vừa rồi tao đã xem tử vi cho các ngươi. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề chính là xử lý ngọn nguồn của nó. Ngài nói đi, chỉ cần có thể giải quyết lệ quỷ để khỏi phải chậm trễ tiến độ thi công là được rồi. Nếu ngài cần bọn tôi giúp gì, xin hãy lên tiếng. Gã đốc công vỗ ngực đảm bảo. Vậy cũng được, nhưng tôi nói trước, tôi nói gì các người đều phải làm theo, cũng đừng có hỏi nhiều. Nếu không, oan hồn sẽ ám lấy các người, gia đình cũng vì thế mà tan nát. Tôi phủi nhẹ đống bụi bám vào người, đứng lên rồi nhìn lên bầu trời mà bấm đốt ngón tay. Tối nay vị trí của vì sao có sự thay đổi, xem chừng sẽ có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra. Tôi đi theo bộ pháp thất tinh, bước vòng quanh đống lửa một vòng, sau đó trở lại chỗ cũ. Thôn quanh này xưa từng có một ruộng mía kia mà. Mía? Thôn Quách không trồng mía. Lúc đầu đúng là có một cánh đồng lúa, nhưng nó bị chúng tôi san lấp rồi. Đốc công Trương chưa nói xong, nhị đàn liền bắt lấy tay gã. Anh Trương, quả thực có một mảnh ruộng trồng mía ở hai cánh đồng lúa, cách nơi đây tầm 100 mét. Việc này dường như chỉ có người dân thôn Quách mới biết thôi. Em đã hỏi gia đình trưởng làng lúc bà cụ mất, trong lúc vô tình họ đã nói với em đó. Thôn Quách có một cánh đồng mía sao? Gã đốc công có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng chuyện này mà một đốc công như gã lại không biết, trong khi tôi lại biết. Vốn nói thuật tham mộ tầm long của tôi chẳng bao giờ sai mà. Tôi vẫy tay gọi bọn họ. Đi nào, mang theo công cụ, con lệ quỷ kia ắt đang trốn ở cánh đồng mía. Tôi dẫn vài tên công nhân lên đèn cùng đi vào ruộng mía. Mía lúc này chưa chín, cây còn nhỏ nhưng lại vươn lên rất cao. Ở trong đêm tối lại cây đong đưa theo gió, khá là âm u. Đạo trưởng, ngài nói lệ quỷ đang trốn ở đây sao? Không sai. Tôi nắm chắc bùa chú trong tay, làm bộ làm tịch khấn niệm vài câu. Trong ruộng mía này ắt có một ngôi mộ. Ngôi mộ này không lớn không nhỏ, không cao không thấp. Chỉ cần tìm ra ngôi mộ ấy là lệ quỷ sẽ không còn có chỗ nào trốn. Mày đùa à? Ruộng mía rậm rạp, lại là buổi tối, đừng nói đến ngôi mộ, dẫu là con người đứng xa nhau một chút cũng không thấy được nhau. Chúng mày cứ tìm đi, tao sẽ hướng dẫn cho. Mỗi câu tao nói đều là thiên cơ cả. Chương 164, chôn sống, phần 3. Tôi khoanh tay đứng ngoài ruộng mía, nhìn mấy anh thợ xây cầm cuốc cầm xẻng đào tới đào lui trong nương. Không lâu sau có người hô to, tìm ra rồi, có nè. Bọn họ dẫm đạp cây cối thành một đường, rồi dẫn tôi vào sâu bên trong. Giữa ruộng mía có một ngôi mộ không tên, nhưng lại khắc dấu vết tạo hình lờ mờ nào đó. Đầu tiên là ruộng mía, tiếp theo là ngôi mộ, tất cả đều bị tôi truyền thuyết hóa mà ra. Đốc công Trường chẳng hề nghi ngờ gì, lại mời một điếu thuốc. Người anh em đạo sĩ này, tiếp theo chúng ta cần làm gì chứ? 6-7 người vây quanh ngôi mộ ấy. Tôi bật lửa, mồi thuốc, dẫm dẫm bùn đất dưới chân rồi nói, lấy công cụ đào đi, đào xuống 3 mét sẽ thấy dị vật. Tôi nói chắc nịch như vậy, nhưng bọn họ không dám ra tay.